Giò hư lăng, cổ đại thiên, chương 73, vật trong bụng, góc truyện audio.com. Hai người nổi chê y nước sông lạnh như băng, vừa ôm một cái chốc lát đã tách ra. Mặt của ta lúc này bỗng nóng lên, Lạc Thần cũng không nói chuyện, chỉ cởi ngoại sam màu trắng ướt đẫm của mình, choàng lên chê y người ta, che đi quần áo và bộ dạng chật vật của ta. Tay nàng lập tức ôm lấy eo của ta, mang theo ta bay nhanh lên thuyền. Do mới vừa rồi trải qua một phen khổ đấu, ta thân mình buông lỏng trễ xuống dưới, hai chân run đến cơ hồ không đứng được. Nếu không phải Lạc Thần ôm vai ta, chỉ sợ liền ngã thẳng xuống boong thuyền kia. Lúc này Mộc Thanh đang cuộn tròn ở một góc của đầu thuyền, sớm bị Long Lý đột nhiên xuất hiện kia dọa mất mật. Ông đầu co rúm thân thể, mà Thẩm Úc cũng che nón che y mặt, cũng là không ngừng run rẩy, trong miệng liên tục xin khoan dung nói: Long Vương gia, Long Vương gia tha, Long Vương gia tha mạng a. Bọn hắn lại không biết, ba ba hung dữ kia là Long Vương gia, không, nghĩ là Long Tam công chúa, lúc nãy đã về chầu trời. Lúc này Vũ Lâm Hành vừa vặn cũng mò lên thuyền, nhìn thấy một màn này, liền đi qua đi vỗ vỗ bả vai của Mộc Thanh, xoay người hì hì cười nói: Thanh tiểu ca, nương tử Long Tam này của ngươi quá hư hỏng, cho về nhà mẹ đi, ngươi đừng nên thương nhớ, sớm tỉnh lại đi. Nghe xong Vũ Lâm Hành một phen bậy bạ, Mộc Thanh lúc này mới ngẩng đầu, xoay cầu qua liếc chúng ta một cái, ngập ngừng nói: Ba vị cô nương, Long Vương gia, thật đi rồi sao? Ta hướng hắn gật gật đầu. Không nghĩ đầu vai đột ngột một trận đau nhức đánh úp, không chịu nổi thân mình run lên một chút. Lạc Thần vội hỏi: Mộc Thanh, chê y thuyền có dược trị thương không? Chúng ta lần này xuất môn chỉ là vì muốn tra xét thực hư, không ngờ được sẽ bị thương, bây giờ cũng không có chuẩn bị thuốc trị thương linh tinh để băng bó. Mộc Thanh nhìn chằm chằm bả vai của ta, sắc mặt biến đổi, khẩn trương nói: Có, có, các ngươi đi theo ta. Vừa nói xong vừa trở mình đứng lên, vội vàng dẫn chúng ta vào khoang thuyền. Hắn ở góc sáng sủa của khoang thuyền sờ soạng cái sọt đan bằng tre nửa ngày, lúc này mới lấy ra một cái chai nhỏ màu đen, quay đầu lại nói: Đây là thuốc trị thương nương đích thân chuẩn bị cho ta, cất ở trong này hồi lâu chưa từng dùng qua, chỉ là thuốc này thật sự thô chế, sư cô nương tạm thời khẩn cấp dùng tạm. Lạc Thần nói cảm ơn, tiếp nhận bình dược trong tay Mộc Thanh, một bên giúp ta ngồi lên chiếc bàn gỗ chân thấp, rồi mang một cái lò than đặt bên cạnh ta, liền muốn bắt tay vào bôi thuốc, chỉ là ngón tay nàng vừa đặt lên ngoại sam của ta, bỗng dưng động tác dừng lại, quay đầu lại, nhíu mày nhìn Mộc Thanh đang ngây ngốc đứng nhìn. Mộc Thanh mặt đỏ bừng, lên tiếng: ta ra ngoài quan sát tình hình trước. Nói xong, vội vàng thức thời địa đi ra khoang thuyền, mà Mộc Thanh tuy là đi rồi, đôi mắt vẫn còn rất mệt mỏi. Vũ Lâm Hành tìm tư thế thoải mái ngồi ở bàn gỗ đối diện, nâng cằm, híp mắt đánh giá ta và Lạc Thần, miệng thúc giục nói: Hai người hai đừng trừng mắt, nhanh đắp dược a, nếu chậm trễ sẽ để lại sẹo. Sư ngươi đừng lo lắng, ta ở đây coi chừng dùm, bên ngoài không ai dám tiến vào nhìn ngươi cởi quần áo dược đâu. Ngươi cứ thong thả thoải mái, ngàn vạn lần không cần thẹn thùng nha. Kẻ này đọc hai chữ ngàn vạn lần cực kỳ rõ ràng, hoa đào uyển chuyển trong mắt giống như muốn nổi chê y mặt nước. Đã sớm quên mới vừa rồi là vị cao nhân nào bắn ta một tiễn, làm ta trở thành nông nỗi như vậy. Ta dựa vào tấm ván gỗ khoang thuyền, đau muốn rét run, nhưng nhất thời nói cũng không nổi. Trong lòng chỉ muốn cho nàng ta ngàn đau, từ trong ra ngoài ân cần thăm hỏi vài lần. Hẹn thùng cái quỷ ngươi, còn không chạy nhanh ra ngoài cho ta. Mà Lạc Thần ba một tiếng, đem bình dược dưới chân bàn gỗ, lập tức đứng dậy, một tay xách áo của Vũ Lâm Hành, cơ hồ nâng Vũ Lâm Hành lên, liền phụ giúp nàng đi ra ngoài. Vũ Lâm Hành cước bộ lảo đảo, vừa bị xô đẩy vừa hô to: Uy, uy, ma quỷ ngươi làm sao a? Tất cả mọi người là nữ nhân, liền cho phép ngươi xem, còn ta xem không được, chỉ cho châu quan phóng hỏa, nhưng không cho dân chúng đốt đèn. Một, chê y đời này còn có đạo lý không? Ta nghe nàng ủy khuất quá to, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ, rơi vào đường cùng đành phải bỏ đi kiêu ngạo. Cái đạo lý này mà dùng với yêu nữ, hai chữ thiên lý thật là không xứng. Bên kia Lạc Thần vỗ lên bả vai của nàng, bất động thanh sắc lãnh tĩnh nói, vẫn là ta thoa dược tốt hơn. Hiện nay chuyện giao cho ngươi cũng thập phần quan trọng. Mới vừa rồi khi ta dùng cẩm sắt đâm vào, phát hiện trong bụng Long Lý kia có đồ vật gì đó. Long Lý này xuất hiện thập phần kỳ quái. Đồ vật cất giấu bên trong nhất định là không tầm thường. Ngươi nhảy xuống sông lấy đồ vật trong bụng nó đi. Lạc Thần nói xong, mở to một đôi mắt ngây thơ. Nhìn nàng chờ mong, Vũ Lâm Hanh chọn mi nói. Tại sao lại cứ bắt ta giết mấy con quái vậy ấy lấy đồ? Sao ngươi không nói muốn ta nhân tiện hầm canh cá cho sư sư bổ bổ thân mình? Khôi phục nguyên khí đi. Nàng khi nói chuyện vung mạnh tay áo. Nhưng thật ra một bộ mong chờ muốn thử đi hầm canh. Ta tưởng tượng đến bộ dạng của Long Lý kia. Lòng thoáng chốc một trận quay cuồng. Mang nó lên nấu canh cá. Không bằng bảo ta đi chết đi. Lập tức nhịn đau, bất kể kết quả, yếu ớt phun ra một câu. Ta không thích ăn cá. Lạc Thần liếc ngang Vũ Lâm Hanh một cái. Nói, ta tự nhiên cũng không thích ăn cá. Ngươi nếu là hảo tâm nấu, liền tự mình nấu đi. Nói xong, lưu loát vén mành, đẩy nàng ra ngoài. Vũ Lâm Hanh ở bên ngoài rèm hầm hừ mà kêu to. Ta nghiêng tai vừa nghe. Chờ một hồi cũng không có tiếng gì nữa. Phòng trưng nàng nhảy xuống sông bắt cá rồi. Ta lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Chẳng qua khi nóng giận, rồi lại không cẩn thận động đến miệng vết thương. Không khỏi ngẩng đầu dựa vào vách gỗ khoang thuyền. Cúi đầu ân một tiếng. Lạc Thần vội vàng bước nhanh qua đây. Nhưng người ngồi bên cạnh, thân thủ đem ngoại sam màu trắng chê y người ta cẩn thận mở ra. Chê ya sắc o lót hiện ra loang lổ một mảng máu, ngực cũng phập phồng lộ ra, miệng vết thương của ta chủ yếu do chúng tên của Vũ Lâm Hanh mà lưu lại. Còn vết thương do móng vuốt Long Lý cũng không nghiêm trọng. Miệng vết thương do chúng mũi tên nhọn kia lưu lại ngâm quá lâu trong nước. Xung quanh lộ ra màu trắng bệch, máu tươi như trước không ngừng chảy ra. Lạc Thần nhìn chằm chằm đầu vai ta. Mày nhíu lại, ta lại thập phần xấu hổ quẫn bách không khỏi nghiêng mặt một bên. Chỉ nghe bên tai nàng nhẹ giọng nói. Sẽ có điểm đau, ngươi nhẫn một chút, ta vội cắn chặt môi. Gật gật đầu, cùng lúc đó trong nháy mắt đầu vai ập đến một trận đau nhức. Từng trận lạnh lẽo đau nhức do kim sang dược cuốn đến. Giống như tấc tấc mà quát cốt kéo tơ. Hay, đau đến môi ta thiếu chút nữa cắn rách. Ta rất nhanh siết chặt đệm lông dưới thân, cố gắng không cho chính mình dê y gì ra tiếng. Chê y người đã ướt đẫm, cho dù dựa vào lò than, vẫn triệt để cảm thấy lạnh lẽo. Sau khi Lạc Thần xử lý cẩn thận miệng vết thương chê y vai ta xong, nàng xé rách một mảnh vải từ nội sam y của chính mình. Căng thật thẳng, ở chê y lò than chậm rãi hong, đợi đến khi đã khô. Liền dùng nó băng bó vết thương ở bả vai ta. Tay của nàng trước sau vẫn lạnh lẽo. Khi băng bó đầu ngón tay thỉnh thoảng sát quá của ta ra thịt. Bị chạm vào vài phần lạnh lẽo. Vài phần tê dại, ta nhịn không được quay đầu đi. Nhịn đau im lặng mà nhìn tay nàng làm việc. Nàng lúc này cúi đầu. Chê y mặt thậm chí không gợn sóng. Chỉ mơ hồ nhìn lén nàng lông mi rung thật dài. Che lấp con ngươi đen liễm vài tia không vui. Ta biết nàng bởi vì chuyện ta bị thương như thế nên không vui. Trong lòng hơi hơi xúc động, lập tức cúi đầu mở miệng gọi nàng. Lạc Thần, ân, nàng nghe ta ra tiếng. Ngẩng đầu lên, trong con ngươi tinh tế toát lên nhu quang. Nói, làm sao vậy, thực đau sao? Ta lắc đầu, vươn tay phải ra, vung nhẹ lên đôi mày hơi hơi nhíu lại. Vuốt thẳng hàng mi gợn sóng, lúc này mới nói, không có, ta không sợ đau, ngược lại ngươi, chưa có nhíu mày, khi ngươi ở trước mặt ta, ta luôn muốn làm ngươi vui mừng, không cần mệt mỏi như vậy. Nàng yên lặng nhìn ta, nhất thời sửng sốt, động tác tay cũng dừng lại. Chờ đến nửa ngày, mới cẩn thận dùng mảnh vải để băng bó. Cuối cùng kết thành nút, xem như kết thúc, đợi khi xử lý xong, nàng mới bắt lấy tay của ta nắm trong tay nàng. Mỉm cười, nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tất nhiên là thập phần vui mừng, ta bị ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn đến nóng cả mặt. Không biết sao, trong đầu liền sinh ra ý niệm muốn hôn nhẹ nàng. Ta chính là nghĩ như vậy. Chẳng ngờ rèm bỗng chốc bị nhấc lên. Một thân ảnh màu đỏ nhanh như gió chợt tiến vào. Ta bị người xuất hiện đột ngột này dọa tới mới lờ mờ. Lập tức luống cuống tay chân chộp lấy ngoại sam màu trắng của Lạc Thần. Khó khăn lắm che ở trước ngực. Lạc Thần cũng sớm nhanh tay nhanh mắt chắn trước ta. Đối với hồng y nữ tử trước mắt nhíu mi nói. Không phải nói ngươi đi giết cá. Nhanh như vậy liền làm thỏa đáng sao? Vũ Lâm Hành tiến đến. Môi hoa đào trộm cười. Nga, giết cá sao? Chuyện nhỏ thôi, sớm đã làm thỏa đáng. Ngược lại vuốt cằm hì hì nói. Ôi sư sư ngươi đừng chán. Ta đã nhìn thấy hết. Chậc chậc, dáng ngươi nhỏ nhắn đường nét thật không tồi. Bất quá so với cô nương như ta. Vẫn còn kém một chút. Ta nghe nàng như vậy nói. Tức giận đến phát run. Thầm nghĩ nếu là ta có khí lực, nhất định phải xốc cái bàn này lên. Không chút lưu tình mà ném vào mặt nàng. Mắt ta lướt như gió. Thấy Lạc Thần đứng lên, bờ vai đơn bạc của nàng hơi hơi run rẩy. Nghĩ đến cái này cũng không phải chuyện tốt gì. Ta đành từ phía sau Lạc Thần thò đầu ra. Đổi đề tài hòa giải nói. Chê y tay ngươi cầm là thứ gì? Không lẽ đồ vật trong bụng Long Lý kia? Lúc này Vũ Lâm Hành chê y tay mang theo một chuỗi dài. Đó là một cái xiềng xích thô thô. Nó thập phần kỳ quái. Cơ hồ giống như trong suốt. Nổi bật dưới ánh sáng hắt ra từ lò than. Tỏa sáng rực rỡ lóng lánh không thể giải thích được. Vũ Lâm Hành lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đem xiềng xích dài trong suốt kia để chê y bàn. Ngồi xếp bằng xuống dưới. Nói. Đây là lấy từ trong bụng Long Tam công chúa. Thật sự là kỳ quái. Dây xích dài như vậy như thế nào chạy đến vào trong bụng nó được? Ta lớn đến như vậy. Nhưng đây là lần đầu nhìn thấy sợi dây xích nào như thế. Cái này dùng để làm gì? Lạc Thần cúi xuống, lấy sợi dây xích dài thô đặt ở trong tay ước chừng. Một mắt xiềng xích lớn rơi trên y mặt đất, theo động tác của nàng cùng mặt thuyền ma sát. Phát ra âm thanh sàn sạt quỷ dị đến khó hiểu. Nàng trầm mặc nửa ngày. Mới nói, dây xích này hình như làm từ loại khoáng thạch gọi là thấu tinh. Loại này cực kỳ khó tìm. So với hoàng kim bảo thạch còn chân quý hơn rất nhiều. Sách cổ nhất ghi lại thấu tinh là ở Triều Châu. Năm đó Chu Thiên Tử từng gặp một gã nam tử dân gian. Gã này hiến cho hắn đại lễ là một khối thấu tinh nhỏ. Chu Thiên Tử thấy thấu tinh này thập phần vui mừng, mà nam tử kia cũng bởi vì thấu tinh này mà được Thiên Tử trọng hậu rất nhiều. Nói đến này, con ngươi nàng sáng nhạt liễm diễm, thay đổi đề tài và nói. Hơn nữa, ta mới vừa rồi nhảy xuống nước, thấy cái gọi là Thủy Tinh Cung, bất quá là một đỉnh núi nhất phương sụp đổ thôi, trong sơn động tối như mực, mà ta thấy bên trong đó cũng có hai xiềng xích giống như vậy. Nhưng không biết hai thứ kia thông tới hướng nào. Ta nghe thế, trong lòng không khỏi một trận lạnh người. Lập tức tiếp nhận thấu tinh xiềng xích tinh tế mà cứng hơn thép lên. Thấu tinh này quả nhiên danh xứng với thực. Nắm chê y tay hơi lạnh thấu xương. Có thể thấy xuyên thấu qua nó lòng bàn tay đang nắm chặt. Nhưng mà, ta chăm chú nhìn xuống. Phát hiện bên trong xiềng xích kia giống như có chút ký hiệu kỳ quái trao đảo. Ta vội sử dụng huyễn đồng thuật coi kỹ cân nhắc, lập tức nhìn thấy thập phần rõ ràng, liền gặp văn tự nho nhỏ bên trong xiềng xích nhưng rất tinh tế. Không cố định như nòng nọc, có hình dạng cực kỳ quái dị, ta nhìn văn tự này, tâm niệm nhoáng lên một cái, không khỏi nhíu mày nói, bên trong xiềng xích này có khắc chữ, hơn nữa còn là điển văn, Lạc Thần nghe ta vừa nói, quay đầu lại liếc mắt ta một cái. Sắc mặt u lãnh, sắc mặt Vũ Lâm Hành cũng có chút khó coi, mà cái gọi là điển văn,